Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 7, báo cho. Góc truyện audio.com. Ảnh chụp chung Tô Vân xác định là tử vong. Bởi vì Thẩm Nguyên gia liền gần nhất Lý Mộng Nhiễm cùng Trương Văn Thao sự tình phát hiện. Chính mình vì vai chính ảnh chụp chung chính mình tất nhiên là đã chết đi. Giống Lý Mộng Nhiễm kia một chương, Trương Văn Thao còn sống, còn đang suy nghĩ muốn ra sức mà cứu ra nàng. Chính nàng lại không có mệnh, mà Trương Văn Thao kia chương, hắn là tử vong, Tô Vân là chết như thế nào? Thẩm Nguyên gia nhìn không ra tới, chỉ biết là cái này bối cảnh bể bơi khẳng định là tương quan. Hung thủ là người vẫn là vật, còn phải xem cụ thể tình huống. Chân chính lệnh nàng kỳ quái chính là, này ảnh chụp xuất hiện không thua 5 người. Nàng tùy ý nhìn mắt, 6 cá nhân, trừ bỏ Tô Vân bên ngoài. Ở nàng ảnh chụp bối cảnh xuất hiện 6 cá nhân. Lần trước Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm ảnh chụp chỉ có nàng cùng hắn 2 người. Hẳn là hiện trường chỉ có bọn họ 2 người duyên cớ. Lần này lại là sao lại thế này đâu? Chẳng lẽ bể bơi người gặp chuyện không may? Vẫn là chỉ có Tô Vân một người đã xảy ra chuyện? Thẩm Nguyên gia không rõ lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nàng hiện tại sẽ lợi dụng Weibo cái này công năng cũng bất quá mới mấy ngày. Trải qua quá lần đầu tiên sự cố mà thôi. Còn tính tay mới một cái. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình chí đỉnh Weibo, Tô Vân nhịn không được mở miệng đánh gãy. Tưởng cái gì đâu, ngươi cảm thấy này đó tạo hình thế nào? Thẩm Nguyên gia lấy lại tinh thần. Cười cười, thực hảo, Vân tỷ ngươi câu tứ thực xảo diệu. Các nàng ưu điểm đều bị biểu hiện ra ngoài. Những lời này nàng không nói bậy. Tô Vân làm tạo hình bên này có 9 chương đồ. Lúc trước 7 chương đều là thượng nhân ra nước ngoài trang web. Bị lời bình quá, Tô Vân dịu dàng cười. Cảm ơn khích lệ, Thẩm Nguyên gia không biết như thế nào mở miệng nàng tháng sau sự tình. Chỉ có thể đem chuyện này trước đặt ở sau đầu. Dù sao cũng còn có 1 tháng giảm sóc thời gian. Nàng tổng hội nghĩ đến biện pháp. Ngươi đi trước thử xem mấy bộ quần áo. Ngày mai mới bắt đầu quay chụp. Thẩm Nguyên gia nghe lời mà đi bên trong, phi thượng chuẩn bị quần áo tự nhiên là không lầm. Nàng nhìn mắt mặt trên một ít chú thích. Đều là nhãn hiệu mới ra tới tân phẩm, hạ tháng sau mới có thể tuyên bố, cùng nàng tạp chí cùng nhau tuyên bố. Thẩm Nguyên gia lấy ra trong đó một kiện, thay, đối với gương chớp chớp mắt, cười một cái, nàng hiện tại cùng đời trước lộ không giống nhau, tới tới lui lui như vậy vài lần, Tô Vân thực vừa lòng. Thẩm Nguyên gia giống như là trời sinh giả áo tử, không chỉ có như thế. Nàng mặt thích hợp vài chủng loại hình quần áo, mặc kệ là điềm mỹ, vẫn là ngự tỷ, gợi cảm, đều có thể thành thạo, này vẫn là ở nàng không có hóa trang tiền đề hạ. Tô Vân chính mình đều có chút chờ mong hóa xong trang sau Thẩm Nguyên gia sẽ là bộ dáng gì. Nàng lúc trước tìm tới Thẩm Nguyên gia là phía dưới một cái tiểu biên tập đề cử. Những cái đó tiểu tạp chí nội trang cùng bìa mặt đều thực rác rưởi. Nàng chướng mắt, nhưng người mẫu bản thân lệnh nàng kinh diễm, đang xem quá nàng sở hữu ảnh chụp sau. Tô Vân tự mình tìm tới nàng, từ nàng thuộc hạ đi ra ngoài người mẫu rất nhiều, có làm yêu làm hồ, có đi lên quốc tế vòng, có như cũ không lý tưởng, mỗi người có mỗi người tương lai. Tô Vân muốn biết, Thẩm Nguyên gia ở tay nàng phía dưới sau khi rời khỏi đây, sẽ đi ra cái dạng gì thiên địa? Là thành vẫn là bại, nàng ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Thẩm Nguyên gia bất quá 1-2 câu lời nói qua lại gian liền biết nàng có dìu dắt ý tưởng. Cũng thực kiên nhẫn mà nghe nàng giảng dài. Nàng hiện tại ở chỗ này chính là một cái tay mơ. Chỉ có nghe, thí quần áo hơn nữa một ít sửa đổi. Dùng vài tiếng đồng hồ, mãi cho đến trạng vạng 6 giờ nhiều. Các nàng từ đại lâu ra tới thời điểm. Bên ngoài thiên đã sát đen, đèn đường đã thắp sáng. Tô Vân cùng Thẩm Nguyên gia cùng đi ăn bữa cơm. Trong lúc nói không ít người mẫu phòng sự, rồi sau đó lại làm người đem nàng đưa về chung cư. Xe ngừng ở chung cư hạ, Thẩm Nguyên gia đang chuẩn bị xuống xe. Đột nhiên nhớ tới chiều nay chú ý sau nhìn đến Weibo biết trước ảnh chụp. trong lòng có chút khẩn trương, thấy nàng chậm chạp không đi xuống, lại không nói lời nào. Tô Vân không khỏi nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Thẩm Nguyên gia chuyển hướng nàng, tổ chức khảo tìm từ, nghiêm túc nói, Vân tỷ, có kiện rất quan trọng sự, về ngươi, ta, chuyện gì như vậy nghiêm túc bộ dáng? Tô Vân sửng sốt, về nàng, chuyện của nàng cùng Thẩm Nguyên gia có cái gì tương quan? Thẩm Nguyên gia cùng nàng đối diện thượng, Tô Vân cơ chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng là nghỉ lời nói, lúc này liền sẽ không chỗ nào che giấu, đương nhiên nàng không phải. Vân tỷ, người gần nhất tốt nhất không cần đi bơi lội, dự triệu không tốt, đã không thể lộ ra chính mình đặc thù, lại không thể nói bừa. Nhưng nếu nói quá tùy ý, Tô Vân loại này ở giới thời trang lăn lộn nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Tô Vân nghĩ nghĩ, sau đó nói, tuy rằng không biết người vì cái gì nói như vậy, bất quá ta hiện tại nhưng thật ra sẽ không đi bơi lội. Thẩm Nguyên ra cười cười, như vậy không còn gì tốt hơn. Tô Vân nhìn thẳng nàng, giật giật tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm lại ngữ điệu, ngươi vì cái gì nói như vậy, ta đi bơi lội sẽ có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên ra biết nàng sẽ hỏi như vậy, rốt cuộc chính mình đột nhiên tới thượng như vậy một câu. Nàng khẳng định sẽ hoài nghi, người bình thường đều sẽ cảm thấy rất quái dị, liền tính là chính nàng, nếu là có như vậy cá nhân ở chính mình trước mặt nói, nàng cũng cảm thấy quỷ dị. Thẩm Nguyên gia không có lộ ra nhút nhát, mà là trực diện nàng chất vấn. Ta học quá một chút đoán mệnh, không dối gạt Vân tỷ. Tương lai 2 tháng nội, người tốt nhất đều không cần đi bơi lội quán loại địa phương này. Vân tỷ nếu là không tin, ta cũng không biện pháp. Loại sự tình này, nàng chưa bao giờ sẽ cưỡng cầu. Tô Vân lòng bàn tay gian trà sát, không có đối cái này trả lời, mà là một lát sau mới nói, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Thẩm Nguyên gia không có nhiều lời, gật gật đầu xuống xe, bên ngoài đã là trời tối, chỉ có đèn đường quang. Tô Vân nhìn nàng càng hành càng xa bóng dáng, ra tiếng nói, ngươi cảm thấy nàng nói chính là thật là giả. Tài xế do dự một chút, loại sự tình này nói không tốt, nàng cũng không lý do nói như vậy mới đúng, hù dọa người cũng không đến mức tìm tới ngươi, này không phải cấp chính mình tìm tội chịu. Tô Vân cười nói, nhưng nàng liền tìm thượng ta, còn nói như vậy lớn lên một chuỗi, chính là làm nàng không cần đi cái gì bơi lội quán. Nàng gần nhất thật đúng là một chút đi bơi lội quán ý tưởng đều không có. Cũng không biết Thẩm Nguyên gia như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy cái ý tưởng. Thẩm Nguyên gia biết Tô Vân không tin, người bình thường nghe thế sao nhảy đại thần nói, như thế nào đều sẽ tin tưởng không được, cũng liền Trương Văn Thao bị nàng vừa lúc cứu, vô pháp giải thích mới tin, nhưng Tô Vân nếu là đi bơi lội, nàng cũng không có khả năng đi theo, hơn nữa nàng lại như thế nào lợi hại, vạn nhất xảy ra chuyện chính là nhân vi, nàng không chừng còn phải bồi thượng chính mình mệnh. Thẩm Nguyên gia không như vậy xuẩn, tin hay không, xem chính nàng, nếu Tô Vân kiên trì đi, Thẩm Nguyên gia chỉ có thể nhìn, trở lại chung cư sau, Thẩm Nguyên gia toàn thân đều thả lỏng, từ tủ lạnh cầm một túi sữa chua, thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên sofa, vẫn là tự mình trong nhà hảo, cái gì đều có thể làm, Tôn Ngải điện thoại đúng lúc vang lên, chuyển được sau. Nàng thanh âm cơ hồ muốn sốc phá nóc nhà, ngươi xem tin tức sao? Thẩm Nguyên gia cắn sữa chua túi, mơ hồ không rõ nói, ta mới từ bên ngoài trở về, cái gì tin tức, cho ta giảng một chút. Tôn Ngải nói chuyện cùng đánh súng máy dường như, một chút cũng không ngừng. Trương Văn Thao tuyên bố kết hôn, ngươi biết đối tượng là ai sao? Ngươi biết không, là Lý Mộng Nhiễm, bọn họ đã kết hôn đã hơn 1 năm. Ta trời ạ, Lý Mộng Nhiễm còn mang thai, ngươi nói ta có phải hay không đang nằm mơ à, bọn họ 2 cái thật ở một khối. Thẩm Nguyên ra hút một ngụm sữa chua, thật sự, nàng đã sớm dự đoán được khẳng định sẽ tuyên bố kết hôn chuyện này. Rốt cuộc cảnh sát đều phát hiện chân chính tội phạm là Lý Mộng Nhiễm fan. Vẫn là bởi vì hai người xé bức mới làm ra cái này não tàn sự. Quan trọng nhất chính là, hiện tại hai người địa vị đều đã ổn định, thưởng đều lấy qua, lại giấu đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Về sau hai tử sinh sẽ càng phiền toái. Người như thế nào như vậy bình tĩnh? Là Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm ai? Tôn Ngải kêu kêu quát quát nói. Ta lần trước đoán không sai. Trương Văn Thao thật thích Lý Mộng Nhiễm. Lý Mộng Nhiễm nguyên lai là mang thai. Trách không được Trương Văn Thao không cho nàng lộng cái này. Lại không cho nàng lộng cái kia. Hiện tại ngẫm lại vẫn là hảo trượng phu một cái. Nàng một người lầm bầm lầu bầu lên. Thẩm Nguyên ra nghe, một hơi đem dư lại sữa chua đều uống xong. Quyết định đợi lát nữa đi xem Weibo thượng đều biến thành cái dạng gì. Tổng không thể liền một buổi trưa không lên mạng. Chính mình liền lạc hậu đi. Cắt đứt điện thoại sau. Nàng quyết đoán đăng nhập Weibo. Quả nhiên Weibo hot search trước mấy tất cả đều là chuyện này. Xếp thứ hai chính là fan nổ mạnh cái này tin tức. Điểm đi vào mặc kệ là phương nào fan, đều là đang mắng hắn. Thẩm Nguyên ra nhìn một chút trải qua liền đi hot search đệ nhất. Từ thượng đi xuống, mấy cái account marketing đều là giống nhau như đúc thông bản thảo. Thậm chí còn chụp hình Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm mới nhất Weibo. Trương Văn Thao ở chiều nay hai điểm công khai đã kết hôn. Để cạnh nhau ra giấy hôn thú. Còn có cùng Lý Mộng Nhiễm ảnh cưới, ảnh chụp chung hai người trai tài gái sắc, Lý Mộng Nhiễm ngày thường ngự tỷ phạm, ở Trương Văn Thao bên cạnh mềm không ít, dựa vào cùng nhau, nhìn qua thập phần hạnh phúc, Lý Mộng Nhiễm ở hắn tuyên bố Weibo sau liền chuyển phát. Lúc này kết hôn chứng thực, bình luận hoặc là không tin, hoặc là chính là đang mắng paparazzi không dùng được. Như thế nào hiện tại vẫn là nhân gia chính mình phơi ra tới. Càng nhiều vẫn là Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm fan. Một bộ phận vốn dĩ liền cảm thấy hai người chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại vạch trần, trong lòng tảng đá lớn buông. Một khác bộ phận là trước đây cảm thấy xé bức ảnh hưởng lưu lượng. Hiện tại hảo, chính mình thần tượng đều mang thai. Lại như thế nào cũng muốn chúc phúc tiểu bảo bảo, thiếu bộ phận còn lại là không tán đồng, Thẩm Nguyên ra ăn dưa ăn đến mùi ngon, cũng chính là ảnh đế cùng thiên hậu địa vị ổn, bọn họ phơi ra tới mới không ảnh hưởng quá lớn, nếu là các một năm trước thả ra kết hôn tin tức. Chỉ sợ hai người hiện tại đều hồ, Trương Văn Thao bạn gái phấn chiếm đa số, lần này tự thoát không ít, đơn giản hắn hiện tại không coi trọng cái này. Nguyên lai hắn chính là thực lực phái. Hơn nữa chuyện này ra quá ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới. Thẩm Nguyên ra thở dài. Nàng cũng tưởng như vậy hòa đâu. Đáng tiếc chính mình hiện tại mới chuẩn bị chụp lần đầu tiên chân chính bìa mặt. Không biết mặt sau lộ sẽ là bộ dáng gì. Nhiều một cái có thể biết trước tử vong Weibo. Cũng không biết là phúc hay là họa. Nàng một lần nữa chú ý Hạ Tô Vân. Lại lần nữa cẩn thận mà quan sát một chút kia bức ảnh. Nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Lần này nàng đem ánh mắt đặt ở ảnh chụp những người khác trên người. Thẩm Nguyên ra để sát vào một chút. Ảnh chụp người phần lớn là nhắm hai mắt. Đưa lưng về phía nàng nhìn không tới. Nhưng đối mặt màn ảnh bên này vài người biểu tình thực vặn vẹo. Nhìn kỹ nói, tựa hồ đều không giống như là tồn tại trạng thái. Thẩm Nguyên ra trong đầu một đạo tiếng sấm vang quá, chẳng lẽ kia một hồ người đều đã chết, tác giả có lời muốn nói, này vốn không phải khủng bố tiểu thuyết, xem ta chân thành đôi mắt, hôm nay như cụ có bao lì xì moa moa, cách chương.